Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, trực diện dị thứ nguyên quỷ thần. Hắn tennis hệ thống đã tương đương thành thục. Nhìn Uesugi Yu một lần lại một lần từ Yujiro Oni trên người bắt được điểm, Tanegashima Suji trong mắt đều vung lên một tia chiến ý. Không giống Yujiro Oni loại kia thuần tí siêu cường lực lượng, Uesugi Yu loại này giỏi về diễn dịch các loại chiến thuật hệ thống tennis phong cách đối diện khẩu vị của hắn. Hắn hiện tại đã diệt không đã đi tới một người bình cảnh. Tương lai lối thoát liền ngay cả chính hắn đều có chút mê man. Xác thực, ngoại trừ vẫn không có trải qua thế giới thi đấu gột rửa, Uesugi Yu coi như tiến vào đội 1-10 vị trí đầu cũng thừa sức. Iri ánh mắt nhạy cảm quét qua, sắc mặt nghiêm túc đưa ra phán đoán của hắn. Nói đến, kỳ thực hắn tennis con đường càng thêm khó đi. Không giống Tanegashima, Oni loại này thân thể thiên phú hình, thuần túy đi tinh thần hệ thống hắn đã rất khó tiến thêm một bước nữa. Gần đủ rồi, nhìn lại một lần đi tới chính mình hiệp phát bóng. Yujiro Oni rộng lớn bàn tay đè ép một hồi trong tay tennis. Uesugi Yu biểu hiện ngoài ý muốn. Thực lực này, đã hoàn toàn có năng lực cạnh tranh đội 1-10 vị trí đầu. Thậm chí 7 vị trí đầu. Như đội 1-10 vị trí đầu bên trong, Omagari Ryuji am hiểu chính là sức chịu đựng. Kazena Kaji am hiểu chính là tốc độ. Mà Uesugi Yu, hắn hầu như đã đem này hai cái lĩnh vực phương diện đều kéo đến khá cao trình độ. Ánh mắt lạnh lùng đánh giá một chút Uesugi Yu thân thể trạng thái. Yujiro Oni phát hiện Uesugi Yu cùng hắn chảy mồ hôi lượng hầu như gần như. Loại này cường độ cao thi đấu bên trong, có thể làm được trình độ như thế này. Ngoại trừ Bayo the Win, cũng chính là Tanegashima, Iri những người này. Nghĩ đến đây, Yujiro Oni triệt để thả ra chính mình ràng buộc. Khủng bố màu đen khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bốc lên. Hai cái như ẩn như hiện đỏ như máu quang điểm ở đoàn kia tím màu đen u quang bên trong thỉnh thoảng hiện lên. Đây là chấm ngoặc kép, hàm răng nhẹ nhàng run rẩy. Một tên lớp 12 đội một tuyển thủ nhất thời con mắt trợn lên tròn trịa. Yujiro Oni Atula thần hơi thở cuột đạo không lại che lấp. Tất cả mọi người phảng phất đều nhìn thấy một đạo đứng thẳng tại địa ngục cửa khủng bố bóng người. Rầm rầm không ngừng được. Đội một các thành viên lần thứ hai bị Yujiro Oni khí tức bức cho lùi. Đây là lúc trước cùng lão đại đánh thời điểm xuất hiện. Tono Asukio quan trọng hàm răng. Đồng thời tận lực để ánh mắt của chính mình không tránh đi Yujiro Oni bóng người. Phần này làm người hoảng sợ khí tức. Hắn lúc trước nhưng là ký ức chưa phai. Cái này cũng là hắn rõ ràng vô cùng hung hăng. Nhưng xưa nay không dám khiêu khích Oni nguyên nhân. Coi như lúc trước Bayo the Win từ Oni trên người tìm về bãi. Thế nhưng hắn cũng biết. Cường giả như vậy còn chưa tới phiên hắn đi thuyết giáo. Theo hắn đồng thời lui về phía sau Kiritani gật gật đầu. Hơn nữa không phải như vậy. Khí thế của hắn rõ ràng trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt vào hỏa, Kiritani nhìn Yujiro Oni phía sau từ từ ngưng tụ thành thực chất hóa tím màu đen khí tức. Sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Hắn hiện tại chính là đội một thứ năm. Ngoại trừ Bayo the Win ở ngoài. Phía trước còn có Yujiro Oni, Tanegashima Suji, Đúc, Watanabe này mấy cái thực lực siêu cường tồn tại. Tuy rằng trong lòng biết người trước mặt thực lực sẽ rất mạnh. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới Oni chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm cho hắn lui về phía sau. Vài bước, các ngươi xem cái kia học sinh trung học. Đết Danji nhẹ giọng hô. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Uesugi Yu trên người. Lại như đồng thời đứng lặng ở bên bờ biển lên đá ngầm. Uesugi Yu tuy rằng sắc mặt hơi trắng bệch, thế nhưng vẫn không có lui về phía sau một bước. Uesugi, chấm ngoặc kép, Ochi Tsukimitsu nhìn đạo kia kiên cố bóng người. Nội tâm tình cảm có chút phức tạp. Mặc dù biết Uesugi Yu một ngày nào đó sẽ vượt qua hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Trong lòng hắn vừa cảm thấy vui mừng, có chút không cam lòng. Tuy rằng cảm giác ngột ngạt rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Uesugi Yu ánh mắt kiên nghị như lúc ban đầu. Yujiro Oni đột nhiên bạo phát vẫn để cho hắn cảm nhận được thế giới cùng thế giới trong lúc đó. Chênh lệch, cuộc tranh tài này hắn tỷ lệ đại khái là thắng không được. Thế nhưng lúc trước mục đích vốn là không phải cái này. Không phải sao? Để tay lên ngực tự hỏi một câu. Uesugi Yu biến mất đáy lòng cái kia một tia không cam lòng. Cao giọng hô, Oni tiền bối, tiếp tục đi. Hắn liền cấp hai đoạn dị thứ nguyên đều vẫn không có cảm nhận được. Làm sao liền có thể từ bỏ như vậy? T, hít một hơi thật sâu. Uesugi Yu hai tay nắm chặt vợt bóng. Tốt, trong mắt tán thưởng lóe lên. Uesugi Yu tennis phẩm chất để hắn cũng vì đó dao động. Bạch, tennis chỉ là đơn giản hướng lên trên ném đi. Yujiro Oni gân xanh trên cánh tay một vạn. Một đạo khiến ra đầu một nổ tiếng xé gió vang lên. Vợt bóng bị hắn vẽ ra một đạo tối tăm ánh sáng. Tennis mang theo một luồng ngổn ngang sức gió. Chớp mắt đã tới. Này một cầu, thử một lần. Đạp, Uesugi Yu chân phải dùng sức một dẫm. Thân thể như một đạo bôn lôi bình thường. Trong nháy mắt hướng về tennis cắt tới. Thuần tí sức mạnh hắn đối với hao có điều. Thế nhưng hắn có thể thử nghiệm vận dụng cách hô hấp bên trong kỹ xảo. Nước cùng gió biến hóa. Xoay chuyển vòng xoáy cùng tước chạm hô hấp chuyển đổi trong lúc đó. Một vệt màu lam khối không khí hào quang nhanh chóng hòa vào trong đó. Đùng. Đè thấp vỗ đầu. Khuỷu tay hướng phía dưới di chuyển mấy cm. Nhắm ngay cái kia một vệt mới vừa bắn lên khủng bố u quang. Uesugi Yu trở tay chính là êm dịu tất cả. Ccc, chấm ngoặc kép, to lớn sức mạnh từ vợt bóng lên tặng lại mà quay về. Khủng bố xoay tròn chính đang lôi kéo mỗi một cái dây lưới. Ôi a, một tiếng gầm nhẹ, Uesugi Yu cánh tay kéo thăng vừa nhấc, tennis trực tiếp bị hắn cắt bay trở lại. Lạch xoạch, tennis như là một đạo cắt phá trời cao thủy long quyền. Lăn lộn gào thét mà quay về. Đến tốt, Oni 10 lần hô to một tiếng. Uesugi Yu xảo diệu biến hóa xử lý để hắn trong lòng vui vẻ. Đạp đạp, thân thể mang theo làm người ngột ngạt khí thế khủng bố. Yujiro Oni thân thể vuông góc nhảy lên. Độ cao này, Kazena Kaji sắc mặt biến đổi lớn. Đây là lúc trước khốc liệt đánh bại hắn cái kia một chiêu. Lúc đó hắn bởi vì vợt bóng đụng tới. Cả người đều ở phòng cứu thương nằm một tuần. Nguy hiểm. Thiết bị giám sát trước mặt Kurobe đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Có chút hoang mang quay về phát thanh hô to một câu. Nhưng mà, đến lúc này hai bên đều sẽ không lại ngừng tay. Golden Jack Knight. Ôi, Yujiro Oni ở giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo óng ánh kim quang từ hắn vợt bóng nổi lên hiện. Cái kia khủng bố bạo ngược khí thế bao trùm ở toàn bộ sân bóng. Một vệt kim quang sán lạn vuông góc smash hướng về Uesugi Yu tiếp phát góc tinh chuẩn hạ xuống. Đây là vuông góc smash quang kích cầu. Oanh, cái kia tốc độ khủng khiếp cùng uy lực khiến người ta căn bản chuyển không động cước bước. Uesugi Yu chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Một trận che đậy tầm mắt to lớn bụi mù vung lên. Đùng đùng đùng vô số bé nhỏ cục đá văng từ phía. Uesugi Yu vung đập chặn lại rồi vài đạo nhỏ bé tiếng xé gió. Ở bụi mù như ẩn như hiện trong lúc đó, Uesugi Yu nhìn thấy một tảng lớn phá nát hình quạt khu vực. Yujiro Oni cái này hoàng kim vuông góc smash ở trên sân bóng lưu lại một cái 10 điểm bắt mắt dấu. Vết, 15-0 thanh âm trầm ổn từ sân bóng một mặt khác truyền đến. Yujiro Oni đã không có thời gian đợi chờ thêm trọng tài tuyên án. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua còn chưa tan đi bụi mù, lại là một đạo tím màu đen u quang hướng về Uesugi Yu nửa sân chớp qua. Lời nói như vậy, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu mắt sáng lên, nhanh chóng truy thân hướng về tennis tránh đi. Lục chi hình, điện oanh lôi oanh, ý thức toàn thân tâm chìm đắm xuống. Uesugi Yu trên người các hạng cơ năng đang nhanh chóng tăng lên. Đùng đùng. Đùng đùng đùng. 6. 7 tia chớp ở Oni nửa sân hạ xuống. Tầm mắt bị bụi mù che đậy ngoài sân, mọi người chỉ nghe được trên sân bóng càng ngày càng nhiều đập. Bóng âm thanh. Này hai bên là nhiều cầu đánh liên tục. Trên mặt chớp qua một tia nghi hoặc. Kiritani rất muốn tầm mắt của chính mình có thể xuyên qua cái này còn chưa tiêu tan liền lại vung. Lên bụi mù. Ầm. 30 đến không? Ầm. Yujiro Oni. 5, 4. Khí thế càng đánh càng hăng. Yujiro Oni đã hoàn toàn hưng phấn lên. Loại kia ban đầu đánh tennis nhiệt huyết đã xông lên đầu. Ầm. Xa lôi một đòn bị phá. 15 đến không? Ầm. Làng ấm cũng là vô dụng. 30 đến không? Ầm. Này một bàn cuối cùng một cầu. Uesugi yêu thân thể bắt đầu xuất hiện từng hơi khí nóng. Cả người da rẻ đều xuất hiện một vệt không bình thường ửng đỏ. Thứ nhất bàn, ta lấy xuống. Yujiro Oni cái kia chất phác phóng đãng âm thanh từ đối diện truyền đến. Oanh, nương theo mà đến lại là một đạo mang theo khủng bố ý chí và khí thế màu đen u quang. Game, Yujiro Oni, 6, 4, tổng điểm thi đấu 1-0. Dựa vào chính mình thính lực cùng Yujiro Oni lời nói. Trọng tài gian nan phán đoán điểm số. Cái kia từng đạo mang theo khí thế khủng bố tennis để hắn hãi hùng khiếp vía. Không có đổi trang, cũng không có nghỉ ngơi. Bàn thứ hai thi đấu trực tiếp khai hỏa. Bên này là U17 đội một thanh tẩy chiến tàn khốc nhất địa phương. Dự bị đội viên sở dĩ cao cường như vậy độ huấn luyện. Chính là vì muốn bù đắp loại này có thể liền chiến ba bàn thể lực. Ong ong ong. Chạm đến trong tay này một viên chói mắt tiểu chùm sáng. Uesugi Yu cảm giác tự thân trạng thái tương đương gãy. Đây là thân thể nghiền ép đến cực hạn giới hạn trạng thái. Thường chung sau khi, hắn đối với thông suốt giới hạn lý giải lại nhiều ba điểm. Không ở bảo lưu, Uesugi Yu lần này chỉ muốn nhìn một chút chính mình cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Ánh mắt không có tiêu điểm dơ lên. Uesugi Yu rõ ràng cảm thụ đối diện cái kia cực lớn đến có chút vặn vẹo khí thế khủng bố. Bất quá lần này, tuy rằng khí tức rất kinh người, nhưng không thể lại ảnh hưởng ta. Bạch, đơn giản đến cực điểm ném bóng dẫn đập. Uesugi Yu cảm giác mình tâm tư đã chuyển động tới cực điểm. Này một cầu, liền đi nơi đó. Phịch một tiếng, một đạo vệt trắng trong nháy mắt ở Oni tiếp phát khu vực chợt lóe lên. 15 đến không? Ầm, 30 đến không? Đây là chờ bụi mù hai lần tiêu tan. Đội một tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn trên sân bị áp chế Yujiro Oni. Uesugi Yu cái kia hoàn toàn không nhìn thấy vùng đập động tác cánh tay quả thực hơi dọa người. Ầm, 1-0. Lại này cảm giác ngột ngạt. Nhìn từ bên người không ngừng chớp qua ánh sáng, Yujiro Oni nở nụ cười. Hiện tại Uesugi Yu khí tức đã hoàn toàn thu lại. Cả người đều giống như không tồn tại. Đồng thời, Uesugi Yu thân thể chất tố lần thứ hai nhấc lên cao. Hơn nữa, cái kia khủng bố vùng đập tốc độ. Coi như là hắn, cũng rất căn bản là không có cách khiến cánh tay phát lực đến trình độ đó. Ầm, khủng bố u quang từ trong tay của hắn tái hiện. Dưới một chốc, lại là giống như linh dương móc sừng bình thường. Tennis xuất hiện ở một cái để hắn đều cảm giác 10 điểm bất ngờ địa phương. Uesugi Yu dẫn trước, không đến 15, trầm mặc một hồi, Yujiro Oni trong mắt u quang đại thịnh, cánh tay của hắn bắp thịt một cổ, một đạo khủng bố quỷ thần bóng mờ ở sau người hắn thực chất hóa lóe lên. Chạm, một tiếng nổ vang, một đạo tím màu đen to lớn quỷ thần hướng về Uesugi Yu áp bức mà tới. Chiếc tím đen u quang bên trong chập trùng hai điểm đỏ ánh sáng chính là hắn giờ khắc này khủng. Bố hai con mắt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,